Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Trường Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 298 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Phi Dương đang đi sâu vào bên trong khu vực Đông Vực để mà tìm kiếm Tiên Vương Toàn Quyền. Thế thì lúc này khi mà vào đây thì bất ngờ Vân Phi Dương gặp thần thú Bạch Trạch cùng với cả một con long ưng thú đang đánh nhau. Thì Vân Phi Dương muốn lợi dụng cơ hội này để mà đi sâu vào bên trong tìm kiếm. Nhưng mà lúc này thì cái con long ưng thú này bỗng nhiên phát hiện ra Vân Phi Dương và nó liên tục tấn công Vân Phi Dương. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến cụ thể như thế nào nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn giúp mình bằng cách để lại những cái like và những cũng như là bình luận sau mỗi một tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản mình đã ghi bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 298 có tựa đề Phế Tích. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vân Phi Dương đang phi nước đại, cảm nhận được một cỗ lực lượng bạo tạc đang cực tốc vào tới, sau lòng đột nhiên dâng lên cảm giác không ổn. Đúng vào lúc này, cuồng bạo phong lưu do hai cánh của long ưng thú hình thành đã cuốn tới, hoàn toàn không cho hắn bất cứ một cơ hội nào né tránh. Còn mẹ nó, Vân Phi Dương thầm mắng một tiếng, liệt diễm chiến giáp trong nháy mắt hiện ra, ba loại hỏa diễm gia trì hình thành ra phong ngự mạnh nhất. Một tiếng vang lớn truyền đến, không gian vỡ vụn ra. Bạch Trạch đang muốn ngăn cản long ưng thú tấn công, nhìn thấy phong lưu oanh đến, nhất thời thở dài một hơi. Rõ ràng là mình đã nhắc nhở hắn rời khỏi đây, tại sao lại còn xông vào, còn vò tới lĩnh vực long ưng thú, đây không có phải là muốn tìm đường chết sao? Đột nhiên, con người to lớn của Bạch Trạch lấp lóe vẻ hoảng hốt, bởi vì ở khu vực nổ tung, một đạo lưu quang cực tốc bay đi, rõ ràng là đồng hương của mình. Hắn vậy mà không chết sao? Bạch Trạch khiếp sợ không thôi. Long ưng thú đang phát ra uy nghiêm khủng bố cũng là trợn tròn mắt. Thực lực của nó đã có thể so với tiểu vị tiên vương định phong của nhân loại. Phong lưu ngưng tụ vừa rồi tuy chỉ có 5 thành lực lượng thôi, thế nhưng cũng đủ để miểu sát bất luận một võ giả cấp tiên nhân nào. Gia hỏa chỉ có tu vi tiên nhân trung kỳ, sao có thể bình yên vô sự? Vân Phi Dương bạo bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất. Hắn không có dừng lại mà lấy tốc độ cực kỳ nhanh xông vào bên trong núi rừng sâu thẳm. Liệt diễm chiến giáp khoác trên người cũng dần dần chóc ra, phải mở hư vô. Chí bảo chuẩn tiền đổi từ công phần các chống được 5 thành lực lượng long ưng thú oanh tạc, cuối cùng thì vỡ vụn ra. Thế nhưng cũng đã hóa được không ít lực lượng cho chủ nhân. Nếu không, Phật Vị Sương dùng thân thể đơn thuần tới chống đỡ, chịu phong lưu oanh tạc, kết quả tất nhiên là sẽ bị trọng thương, thậm chí là chết tại chỗ. Đáng giận. Chiến giáp vỡ vụn ra để cho Vân Phi Dương vô cùng tức giận. Nhưng lúc này, hắn chỉ có thể ép xuống, tư duy bảo trì tỉnh táo tuyệt đối mà phóng về phía trước. Long ưng thú nộ hống, một lần nữa huy động vũ dực, hình thành ra phong lưu cường thế. Nhưng chưa oanh ra ngoài, thì đã thấy Bạch Trạch cản trước người, lạnh lùng nói, đối thủ của người chính là ta. Hai con tiên thú một lần nữa lại kịch chiến, lực lượng kinh khủng tiếp tục dập dờn, chân vỡ núi đá, trên vỡ cây cối. Thừa dịp chúng giao thủ, Vân Phi Dương một đường phi nước đại, hoàn toàn không để ý kinh mạch bị hao tổn. Soạt, thông thiên xà chui ra khỏi ống tay áo, người người khí tức tràn ngập trong không khí thì nói, đã sắp đến rồi. Sắp đến này cũng không có sắp lắm, bởi vì Vân Phi Dương chạy hơn nửa canh giờ, chạy mấy chục dặm thì mới đến một mảnh khu vực có một chút rộng rãi. Hắn ngừng bước, ánh mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Ngay phía trước là một oa cốc địa thế khá là thấp, hiện lên hình tròn. Khu vực biên giới có hồ nước xung quanh, trung gian thì lồi ra một mảnh thổ địa. Bên trên thổ địa, một tòa kiến trúc cổ xưa bị rêu xanh bao phủ hiện ra trước mặt. Khí tức hoàng phù phát ra ngưng tụ trên không, khiến cho người ta có một loại cảm giác, đây như là phế tích bị vứt bỏ từ lâu. Chỗ sâu nhất núi rừng nguyên thủy hiếm thấy vết chân người, lại đột nhiên xuất hiện một tòa phế tích quỷ dị. Quả thực là để cho Vân Phi Dương cảm thấy ngoài ý muốn. Khí tức của chủ nhân nằm ở phía bên dưới. Thông Thiên Sa nói. Xoạt, Vân Phi Dương thả người nhảy xuống, hướng về phía khu đất trũng. Khi hắn đi vào khu vực biên giới ở trước hồ, thì đã thấy mặt nước xoát một tiếng, một đám ngư thú răng đầy hàm bay ra. Xoát. Vân Phi Dương phất tay, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xuất hiện, cấp tốc chém ra mấy đạo thái thành kiếm khí. Đám ngư thú lớn cỡ nửa trượng nhao nhao nổ tung. Vân Phi Dương buông lỏng một hơi, tiếp theo thì cầm kiếm vọt tới, hướng về khu vực trung ương của Oa Cốc. Nước trên mặt hồ lăn lộn, từng đầu ngư thú hung tàn bay ra. Chết! Vân Phi Dương huy động trường kiếm, kiếm khí nổ bắn ra, chém giết từng đầu ngư thú thực lực không quá mạnh. Cuối cùng, hắn rơi vào thổ địa có cổ lão phế tích. Ngư thú trong hồ nhất thời yên tĩnh, hết thảy trở nên an tĩnh đến dị thường. Vân Phi Dương cầm Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trong tay, bước từng bước một tiến về phía trước, cả người tập trung cao độ. Có trời mới biết, bên trong phế tích hoàng phù phía trước có cường đại hung thú ẩn nấp hay không. Vân Phi Dương đi vài bước, cảm giác mình giống như là đi xuyên qua một loại kết giới nào đó. Chẳng lẽ nơi này có trận pháp kết giới sao? Hắn lúc này lùi lại, lại bị lực lượng nào đó đánh trở về. Từng đạo lưu quang mắt trần có thể nhìn thấy hiện lên hình dáng mơ hồ xuất hiện. Lưu quang hiện lên hình nửa vòng tròn, tựa giống như là một tô lớn úp ngược, vừa vặn bao phủ Vân Phi Dương và phế tích vào bên trong. Cùng lúc đó, ở một vị trí nào đó trong kết giới, một chùm hào quang chói mắt bay thẳng lên bầu trời. Phiền phức! Vân Phi Dương nhíu mày. Quang mang đâm thẳng vào mây trời, tất nhiên là sẽ hấp dẫn võ giả đông vực chú ý tới. Không sai, ánh sáng trùng thiên bay lên, võ giả bên trong đông vực đều nhìn rõ ràng. Bên trong lưu ly đế thành tiểu trung ương, rất nhiều đỉnh cấp cường giả lập tức bay ra, cực tốc lao về hướng lưu quang. Trong ánh mắt của bọn họ lấp lóe vẻ phấn khởi. Một tiên vương cười lớn, ánh sáng che trời, chí bảo xuất thế, truyền thuyết đúng là thật. Mấy vạn năm trước, đông vực có một cái kỳ nhân dị sĩ tinh thông tính toán, từng bói rằng ngày sau tiểu trung ương có ánh sáng che trời, đến khi đó thì sẽ có chí bảo xuất thế. Võ giả lúc đó vô cùng chờ mong, thế nhưng đau khổ chờ đợi lại thủy chung không thấy được ánh sáng che trời. Dần dà, rất nhiều võ giả nhận định đây có lẽ là lần tính sai duy nhất trong cuộc đời của người kia. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến mấy vạn năm sau, ngày hôm nay ánh sáng che trời thật sự xuất hiện. Truyền thuyết xâm nhập vào đầu của mỗi người, cho nên khi ánh sáng xuất hiện, cùng xã ở bên trong tiểu trung ương nhào nhào xuất động, lấy một tốc độ cực kỳ nhanh chạy từ chỗ phế tích nơi Vân Phi Dương đang đứng. Bên trong lưu ly đế cung, lưu ly tiên đế tướng mạo trang nghiêm, không giận tự uy đứng ở trước đế tọa nị non. Một ngày này vẫn tới. Sau khi mà ánh sáng xuất hiện, khoảng cách gần nhất, hai tiên thú đang ác chiến cũng ngừng lại. Chẳng lẽ, Bạch Trạch kinh ngạc hồ, tiểu gia hỏa kia đã xâm nhập vào cấm địa sao? Nhất định là như vậy. Long Ưng thú tức giận nói, hai tiên thú sinh tồn ở đây, tự nhiên biết đến phế tích. Không biết sao xung quanh có kết giới bảo hộ, chưa có bao giờ tiến vào được. Ánh sáng che trời, chí bảo xuất thế. Bạch Trạch nói, truyền thuyết cổ lão này thật sự tồn tại. Long Ưng thú gầm nhẹ một tiếng, lập tức huy động hai cánh, bay vào bên sâu bên trong núi rừng. Bạch Trạch như cũng cảm giác được điều gì, chuyển động thân thể biến mất. Hai thú vừa mới rời đi không lâu, vô số cường giả đến từ lưu ly đế thành cũng bay đến, cũng cực tốc đi tới khu vực ánh sáng xuất hiện. Khó trách Bạch Trạch cùng với Long Ưng thú vội vàng chạy, bởi vì mấy tên cường giả chạy đến đều có thực lực đại vị tiên vương. Chỉ mấy hơi thở thôi, năm đại vị tiên vương đã đi vào hồ nước bao phủ Hoa Cốc, đứng ở bên ngoài kết giới phát ra ánh sáng trùng thiên. Khi bọn hắn thấy rõ bên trong có phế tích, ánh mắt xuất hiện tia nóng rực. Người vào trận này tuổi chưa qua ngàn. Thành âm hoàng phù vang vọng giữa bầu trời. Mấy tên đại vị thiên vương nghe thấy âm thanh không khỏi hoảng sợ thất sắc mà cả kinh hồ. Phá cổ tiên đế. Mấy vạn năm trước, đông vực từng phát sinh qua một sự kiện có thể nói là chấn động thiên địa. Một vị thiên đế đột nhiên nhường ngôi, truyền lại cho lưu ly tiên đế hiện tại. Võ giả nội vực cũng không biết tên của vị thiên đế kia, chỉ biết khi hắn còn đang tại vị thì được người đời gọi là phá cổ thiên đế. Nam thiên vương từ đế thành đuổi tới phế tích đều có thọ nguyên hơn 100.000 năm, tất nhiên là tồn tại từ khi thiên đế đời trước vẫn còn cầm quyền. Cho nên khi âm thanh kia truyền ra, đầu tiên nghĩ đến là phá cổ thiên đế, trong nội tâm càng nhấc lên sóng to gió lớn. Sau khi mà phá cổ thiên đế nhường vị thì chưa bao giờ xuất hiện nữa. Không một ai biết là hắn đã chết hay còn sống, tại sao đột nhiên lại có âm thanh của hắn vang lên ở đây? Chẳng lẽ lưu quang trận pháp bên trong phế tích do phá cổ thiên đế sáng tạo ra? Rất nhiều thiên vương suy nghĩ lung tung, nội tâm càng lúc càng dao động mãnh liệt hơn. Nếu như phế tích này thật sự do phá cổ thiên đế lưu lại, có nghĩa chí bảo sắp xuất thế sợ rằng cũng sẽ có cấp bậc thiên đế. Chí bảo ở Trần Vũ thần vực không được phân chia theo cấp bậc kỹ càng, phần lớn đều sử dụng cấp bậc tu luyện để mà đặt cho nó. Từ đó suy ra, chí bảo cấp thiên đế có thể so với tu luyện giả cấp thiên đế, mà đây là bảo vật có thể nói là chân quý nhất, kinh khủng nhất đương thời. Năm tên đại vị thiên vương đang vô cùng kích động, thế nhưng cũng rất sụp đổ, bởi vì phá cổ thiên đế đã nói rõ chỉ có võ giả dưới 1.000 năm tuổi thì mới có thể tiến vào kết giới. Bọn họ làm gì có ai ở dưới 1.000.000 năm? Khẳng định là không thể nào tiến vào. Năm vị thiên vương chỉ có thể ngây ngốc đứng tại chỗ, thậm chí không có ai dám xông lên, bởi vì bọn họ biết kết giới do thiên đế đặt ra khủng bố tới cỡ nào. Nếu như mà bọn họ không nhìn quy định một đường lao tới, thì kết quả chỉ có một thôi, vẫn lạc tại chỗ. Tuy rằng chí bảo khiến cho người ta động tâm, thế nhưng nếu như biết nó sẽ chết mà vẫn như thiếu thần lao vào lửa, không ai muốn như vậy. Không bao lâu, càng lúc càng có nhiều cường giả chạy tới. Khi bọn hắn nghe được âm thanh của phá cổ thiên đế thì nhào nhào dừng lại, không có ai dám tiến lên thêm. Lúc này, cường giả đại gia tộc từ đế thành chạy tới thì lại cười rộ lên. Tuy bọn họ đã hơn 1.000 năm thọ nguyên, rất khó tiến vào kết giới, nhưng gia tộc có rất nhiều những hậu bối trẻ tuổi, chắc sẽ có cơ hội tiến vào. Tất cả các gia tộc đều dựa vào thuật truyền âm của gia tộc để thông báo cho dòng chính tới. Chỉ trong nửa ngày, rất nhiều những nam nhân tuấn kiệt đã chạy tới. Bên trong cũng có những người quen của Vân Phi Sương, ví dụ như Mạc Thanh Ngọc, gặp ở đại hội đấu võ, Tổng Vĩ Luân, thậm chí là Thượng Quan Vũ mà hắn đã từng giao thủ ở trận chung kết. Đương nhiên, còn có rất nhiều người nữa mà Vân Vĩ Sương cũng chưa thấy qua. Nhưng khí tức võ đạo họ toát ra đều đạt đến cấp bậc tiên nhân đại viên mãn. Thậm chí ở bên trong cũng có mấy người không kém gì Thượng Quan Vũ. Một ngày ngắn ngủi, bên trong phế tích Hoàng Vũ tụ tập rất nhiều những tuổi trẻ tuấn kiệt, vô cùng xuất sắc. Nhất tại Lưu Ly Đế Thành, nhân số đã đạt đến hơn 300. Không bao lâu, ánh sáng chọc trời tản đi, kết giới ánh sáng hơi hơi rung động, chợt hồi phục. Vũ nhỉ, đi thôi. Gia chủ Thượng Quan Gia nói. Dạ. Thượng Quan Vũ thì triển thần pháp lập tức bay quanh hồ nước mà đứng trước kết giới. Sau khi thừa nhận thất bại lần trước, hắn một mực bế quan tu luyện. Bây giờ xuất hiện một lần nữa, đạo ý hắn phát ra rõ ràng là càng mạnh hơn trước kia nhiều. Thượng Quan Vũ hít sâu một hơi, sau đó cất bước đi vào, rất nhẹ nhàng tiến vào bên trong. Sau đó không chút nào do dự, dùng tốc độ cực nhanh mà chạy về hướng phế tích. Sau khi mà hắn thành công tiến vào, tuổi trẻ tuấn kiệt của quân gia cũng nhào nhào rơi xuống, không có chút nào trở ngại mà tiến vào bên trong. Đột nhiên có một tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Một võ giả có tuổi hơn 1.000 vừa mới tiến vào, toàn thân nhanh chóng bị thối rữa, cuối cùng thì hóa thành một vũng máu. Người có thọ nguyên hơn 1.000 mà cố gắng lao vào, tất phải chết. Âm thanh của phá cổ thiên đế một lần nữa vang lên, bộc phát ra vẻ uy nghiêm vô tận. Trong lòng mọi người phát lạnh, đàm thán thủ có thực lực mạnh mẽ, thọ nguyên vượt qua 1.000 năm trở lên, lập tức bỏ đi suy nghĩ, liều mạng tiến vào. Mấy trăm tuổi trẻ tuấn kiệt có thọ nguyên chưa đến 1.000, thuận lợi tiến vào bên trong, cũng chạy nhanh về phía phế tích. Soạt, Thượng Quan Vũ tiến đến đầu tiên, cho nên cũng là người đầu đi vào trước cửa đại điện. Người chưa đi vào, Bên trong lại có cuồng phong bay tới, mang theo khí tức hoàng vũ. Sắc mặt của thượng quan vũ biến đổi, vội vàng giảm chậm tốc độ, tu vi bạo phát, cẩn thận từng chút một mà tiến vào. Sau đó, đám tuổi trẻ tuấn kia chạy đến sau cũng đều giảm chậm tốc độ. Dù sao thì ai cũng không biết bên trong phế tích có nguy hiểm gì không, cho nên cẩn thận thì vẫn hơn. Hơn 300 dòng chính gia tộc lần lượt tiến vào. Các cường giả, các gia tộc ở bên ngoài thì cầu nguyện. Cầu nguyện cho người của gia tộc mình có thể bình an, có thể lấy được chí bảo của phá cổ thiên đế lưu lại. Rất nhiều tán thủ than thở. Truyền thuyết của hàng chục ngàn năm trước cuối cùng xuất hiện. Thế nhưng vì họ đã phá vỡ các quy tắc do phá cổ thiên đế đặt ra, cũng có nghĩa là họ tự ngăn cách mình ngoài cửa, quả thật là vô cùng khó chịu. Xung quanh tối đen như mực, Phật Thị Sương cẩn thận từng ly từng tí di chuyển, bên người ngẫu nhiên truyền đến tiếng nước chảy. Các võ giả bên ngoài đều cho rằng dòng chính thượng quan gia là người đầu tiên tiến vào phế tích, thế nhưng hắn mới là kẻ đầu tiên tiến vào. Lúc đó, Phật Vị Dương nhìn thấy ánh sáng trùm thiên thì ý thức được nó sẽ hấp dẫn rất nhiều cường giả chạy đến, cho nên lao vào đầu tiên. Bên trong phế tích là một màu đen kịt. Mặc dù hắn có thể thấy mọi vật trong bóng đêm, thế nhưng vẫn phải cẩn thận bước từng bước một, từng ly từng tí. Gió lạnh thổi tới mang theo khí tức hoàng vù. Đi một lát, Phật Vị Dương phát hiện ra phía trước có một bia đá dựng thẳng. Phía trên khắc rất nhiều chữ. Kiểu chữ rất cổ quái. Hắn xem không hiểu, nhưng cũng biết phẩm chất bia đá này không đơn giản. Tâm niệm khẽ động, thu vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Thế nhưng khi bia đá vừa mới biến mất, mặt đất nhất thời rôn dày, lớp đá dưới chân đột nhiên vỡ vụn ra. Phật Vị Dương phản ứng cũng cực kỳ nhanh. Trong nháy mắt khi mà lớp đá vừa vỡ vụn ra, đã lập tức thi triển thiên túng bộ bay đi. Sau khi ổn định được thân thể, quay lại nhìn về phía chỗ lớp đá bị vỡ ra, thì thấy một cái thông đạo sâu không thấy đáy. Thật nguy hiểm. Phật Vị Dương vỗ ngực, có trời mới biết phía dưới hắc động có loại cơ quan bẫy dập gì không. Tiểu xà trùng, Phật Vị Dương hỏi, có cảm nhận được khí tức tiên vương tàn khuyệt không? Thâm Thiên Xà nhảy xuống từ người của hắn. Đi theo ta. Nhúc nhích người đi về phía trước. Phật Vị Dương đi theo. Thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn duy trì cảnh giác, phòng ngừa có bẫy dập. Không biết là đi được bao xa, một người một rắn đi vào bên trong một tòa đại điện rộng lớn. Ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ kiến trúc chiếu vào bên trong. Phật Vị Dương ngừng chân, ngắm nhìn bốn phía. Hắn phát hiện ra có ít nhất mười mấy cổng đá nhỏ ở bốn hướng của đại điện và rất nhiều những hoa văn kỳ lạ được khắc trên tường. Thẩm Thiên Xà tiếp tục di chuyển, đứng ở trước một cửa đá nằm ở phía đông đại điện, nói: khí tức là truyền tới từ nơi này. Phật Vị Dương đi tới, phát hiện ra trong cửa đá là một bậc thang vô tận đi xuống bên dưới. Sau khi do dự, hắn vẫn quyết định đi xuống. Không bao lâu sau, mấy người thượng quan vũ cũng lần lượt chạy đến. Bởi vì không có Thông Thiên Xà chỉ dẫn, mọi người chỉ có thể dựa vào cảm giác, mỗi người lựa chọn một cửa đá mà đi. Sau khi hơn 300 tuổi trẻ tuấn kiệt tiến vào, 10 cửa đá lập tức bị đá lớn phong tỏa. Những hoa văn trên vách tường không ngừng lóe sáng. Trên mặt đất xuất hiện hai đạo lưu quang. Hai đạo lưu quang có hình dạng như rắn không ngừng du tẩu, dần dần phát họa ra một đồ án hình tròn vô cùng là phức tạp, phảng phất như đang bày ra một loại trận pháp cổ lão nào đó. Trong đại điện lấp lóe lưu quang, một tòa trận pháp nhìn như vô cùng cổ xưa dần dần hiện ra. Âm thanh hoàng phù bạc cẩn trọng vang lên. Chờ mấy vạn năm, rốt cuộc thì cũng đợi được. Thanh âm xuất hiện rất đột ngột, nhưng nhóm dòng chính gia tộc đã tiến vào cửa đá, cho nên không có nghe thấy, càng không ý thức được trong đại điện sẽ xuất hiện trận pháp. Trong bậc thang u ám, Phật Vị Dương cẩn thận từng ly từng tí mà đi từng bước một. Thông Thiên Xà dẫn đường phía trước, ánh mắt hiện ra vẻ hưng phấn, bởi vì khí tức Thông Thiên Tiên Vương đã ngày càng gần. Cuối cùng, một người một rắn đi đến bậc thang cuối đường, đứng trong một hành lang có chút ẩm ướt. Phía trước có gió lạnh thổi đến, phát ra khí tức hoang vù. Phật Vị Dương phóng thích tiền niệm, ý định muốn dò xét phía trước, phát hiện ra có một cỗ lực lượng tồn tại ngăn cản linh hồn lực lan tràn. Giờ vào đường cùng, chỉ có thể đi theo thông thiên xà tiếp tục tiến lên, tiến vào một sàn thạch thất có một chút rộng rãi. Vừa mới đứng vững thân thể, thạch thất đột nhiên hơi run rẩy, xuất hiện lưu quang phong tỏa cửa vào. Có chút không ổn, ý thức được rằng mình bị phong tỏa bên trong thạch thất, sắc mặt của Vân Phi Dương biến hóa. Thạch thất run rẩy kịch liệt, tường bốn phía sụp đổ. Chốc lát sau, khu vực xung quanh vị trí Vân Phi Dương sụp đổ toàn bộ, chỉ có lưu quang nhốt hắn thì đang lơ lửng ở giữa trời. Là có chuyện gì vậy? Trong mắt của Thông Thiên Xà loạn chuyển, thanh âm có chút khẩn trương. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói, chúng ta tiến vào trong một loại cạm bẫy nào đó. Đúng vào lúc này, phía sau hành lang bắt đầu sụp xuống diện tích lớn, bậc thang cũng không thể may mắn thoát khỏi, từng khối cự thạch rơi xuống phía bên dưới. Sau khi hết thảy đều sụp đổ, Vật Vị Sương phát hiện ra nơi xa cũng có lưu quang lấp lóe, phía trong có những võ giả khác. Đổ sụp ngày càng nhiều, có một hàng đạo lưu quang hiện ra trước mặt. Cho đến sau khi đổ sụp kết thúc, phiến khu vực này có gần như 300 đạo lưu quang, trong mỗi một lưu quang thì đều có một người. Tình huống là thế nào vậy? Vân Vị Sương ngốc trệ. Khi hắn vừa thấy bọn người Quan Thiên Vũ, Tông Vĩ Luân thì nhất thời suy đoán những dòng chính đế thành này có lẽ là bị ánh sáng khi trước dẫn dắt sau khi mình tiến vào phế tích. Tại sao tất cả người có mặt ở hiện trường đều là những người trẻ tuổi? Cường giả cấp tiền vương trong đế thành lại không có tiến vào sao? Lúc suy nghĩ, một tòa thạch trụ đột nhiên hiện ra, phía trên có ánh sáng lấp lóe. Rất nhiều người gia tộc thấy vậy, ánh mắt nhất thời nóng rực lên. Ánh sáng trên trụ đá cùng một dạng với ánh sáng xuyên thủng trời khi nãy, để cho bọn hắn trong nháy mắt suy đoán bên trong nhất định là có cất giấu chí bảo. Hơn 300 đạo lưu quang giống như ngôi sao tản mát giữa không trung, vị trí trung tâm hiện ra thành trụ có ánh sáng lấp lóe như mặt trời. Thập Thiên Xa hưng phấn nói, bên trong ánh sáng lộ ra khí tức của chủ nhân, nhất định là đạo hóa kinh tàn quyển. Vật Phi Dương nhíu mày, ở hiện trường có nhiều dòng chính gia tộc đế thành, một khi mà bảo vật hiện ra, tất nhiên là sẽ diễn ra một hồi cướp đoạt kịch liệt. Đúng vào lúc này, ánh sáng bắt đầu trở nên yếu nhược rồi phai mờ hư vô. Mọi người cùng nhau nhìn sang, chỉ thấy trên trụ đá hiện ra một võ giả ngồi xếp bằng, quần áo cổ xưa, đầu tóc bù xù. Võ giả này không nhúc nhích, phảng phất như là đã chết từ lâu. Tay trái của hắn đặt ở trên gối bên trái, cầm một bản sách cũ đã ố vàng, tay phải thì đặt lên gối phải, cầm một cái tháp nhỏ tinh xảo. Toàn bộ ánh mắt dòng chính các đại gia tộc khóa chặt ở bên trên tiểu tháp, ánh mắt hiện ra điên cuồng, gần như là phát ra ánh sáng. Trực giác nói cho bọn hắn biết, cái tháp nhỏ tinh xảo này tuyệt đối không phải đơn giản, có lẽ chính là đỉnh cấp chí bảo do phá cổ tiền đế lưu lại. Đương nhiên, có người cũng nhìn tới quyển sách cổ kia, thế nhưng chỉ nhìn một chút, tâm thần vẫn là đặt ở trên tiểu tháp. Bọn họ suy đoán, sạch cổ ố vàng có thể là vũ kỹ, nhưng ở nội vực, giá trị chí bảo khẳng định là cao hơn so với vũ kỹ nhiều. Nói ví dụ, giữa một chí bảo chuẩn tiền và một vũ kỹ chuẩn tiền, chỉ có thể chọn lựa một loại, rất nhiều người sẽ lựa chọn chí bảo mà bỏ qua vũ kỹ. Vì cái gì? Bởi vì chí bảo thăng phúc mạnh hơn vũ kỹ. Huống hồ, nếu như khí linh hơi có một chút đạo ý, còn có thể ngưng luyện làm bản mệnh tiên ấn. Cho nên trong nội vực, chỉ cần là vật thuộc về loại hình chí bảo, giá cả đều sẽ cao hơn vũ kỹ. Thế nhưng, nếu như các đại gia tộc biết bí tịch trên tay trái chính là tiền vương tàn quyền trong truyền thuyết, sợ rằng sẽ triệt để nổ tung. Đáng tiếc là bọn họ không biết, ở hiện trường chỉ có Vân Phi Dương rõ. Giờ phút này, hắn đè ép tham niệm xuống, giả bộ sống như mọi người, khóa chặt ánh mắt ở trên tiểu tháp. Đột nhiên, giữa không trung bày biện ra một trận pháp hình tròn to lớn, lưu quang bao phủ quanh mọi người nhất thời vỡ vụn ra, tất cả rơi vào trên đường vẽ trận pháp như đứng ở trên một mặt kính trơn nhẵn. Soạt, sau khi ổn định thân thể, mấy tên gia tộc dòng chính phóng thích ra tu vi, thì triển thần pháp lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh mà hướng tới cỗ thi thể. Người khác không có mảy may chậm trễ, lấy tốc độ nhanh nhất mà xông tới. Trong khoảnh khắc, sau khi lưu quang vỡ vụn ra, hơn 300 tên gia tộc dòng chính chạy như điên hướng về phía thạch trụ. Rất hiển nhiên, đều muốn đầu tiên đoạt được tiểu tháp kia. Phật Phi Dương cũng không có tiến lên, bởi vì hắn biết lúc này tiến lên chắc chắn là sẽ không có thuận lợi đạt được bí tịch. Đều cút ngay cho ta! Một tên sòng chính xông lên phía trước nhất giống giận, lực lượng cuồng bạo khao thét quét bay toàn bộ những võ giả xung quanh. Người này tên là Trương Mãnh, dòng chính Trương gia đế thành, hậu bối cao thủ số 1 số 2 nội thành. Mà cử động của hắn đã triệt để thiêu đốt ngòi nổ đại loạn đấu. Dòng chính các đại gia tộc nhào nhào thi triển vũ khí công kích những võ giả ở phía trước. Võ khí lộng lẫy điên cuồng lấp lánh trong không gian. Nhóm dòng chính gia tộc đế thành ngày bình thường gặp mặt còn có thể khách khí chào hỏi, bây giờ chỉ bảo trước mặt như đã quên hết mọi thứ, điên cuồng đấu cùng một chỗ, ngăn cản lẫn nhau tiến lên. Phật Vị Sương đã sớm ngờ đến kết quả này, cho nên không ngoài ý muốn. Đột nhiên, bạo hưởng truyền đến. Thần lực trường mãnh mạnh mẽ, một trường đánh vào một dòng chính gia tộc nào đó, máu tươi phun mạnh, cuối cùng thì uể oải ngã trên đất. Phật Vị Sương lắc đầu, ra tay thật là hung ác. Loại tình huống này tiếp tục tiếp diễn. Rất nhiều những tuấn kiệt ở dưới sự dụ hoặc của Chí Bảo đã đánh mất đi lý tính, giết chóc điên cuồng. Chỉ một lát sau, mười mấy dòng chính xông vào trước nhất, hoặc chết trong tay của người khác, hoặc là bị trọng thương ngã trên đất, phun ra máu tươi xâm nhiễm vào trong trận pháp, theo văn tuyến lan tràn, làm cho lưu quang đang lấp lóe từ màu sắc ban đầu cũng biến thành màu đỏ như máu. Phật Vị Dương nhíu mày, đổi lại người khác có thể sẽ nghĩ rằng văn tuyến của trận pháp dưới chân bị máu tươi xâm nhiễm. Thế nhưng hắn lại phát hiện ra máu tươi tựa giống như là bị lực lượng nào đó dẫn đi, cố ý nhuộm lên văn tuyến. Không đúng, Phật Vị Sương ngưng trọng, nhất định là có huyền cơ. Lúc suy tư, tiểu tháp trên tay phải của thi thể bay ra, chợt rơi vào khu vực trung ương của trận pháp. Dòng chính các gia tộc đang chiến đấu thấy vậy, lúc này thay đổi phương hướng, một bên giao thủ, một bên thì xông tới. Trong quá trình này, tự nhiên là có người bị thương, máu tươi tản mát ra khu vực khác, một lần nữa nhuộm đỏ văn tuyến, hình thành ra lưu quang đỏ như máu. Trên trận pháp lơ lửng ở giữa trời, mấy trăm dòng chính các đại gia tộc tranh đoạt tiểu tháp điên cuồng đánh nhau, máu tươi chiếu rọi, nhuộm đỏ văn tuyến trận pháp, lấp lóe ra huyết sắc quang mang. Một màn này vô cùng quỷ dị, ở hiện trường chỉ có Vân Phi Dương phát giác ra. Bất quá hiện tại hắn không có tâm tư nghĩ lại, thừa dịp khi mọi người đang tranh đoạt tiểu tháp, hắn thì triển thiên túng bộ đến trước bộ thi thể. Vừa mới tới gần, Vân Phi Dương đã cảm nhận được bí tịch tản mát ra đạo ý nồng nặc. Rất hiển nhiên, bản đạo hóa kinh tàn quyền này giống với tàn quyền Bách Lý Nghiền, đạo ý ẩn chứa mặt ngoài không có bị người ta thu lấy. Thu lấy đạo ý bên trong, nhất định là có thể sớm mượn dục ra anh nhi ở bên trong thay thể. Vân Phi Dương nói thầm. Soạt, hắn vươn tay chụp lấy tàn quyền đạo hóa kinh. Thế nhưng vừa mới xuất thủ, thi thể đầu tóc rối bời đột nhiên ngừng đầu, hiện lộ ra một khuôn mặt phủ đầy những nếp nhăn, hai con người đục ngầu phát ra tia lạnh lùng. Trời đất! Vân Phi Dương giật mình, theo bản năng lùi lại, quá sợ hãi mà nói, người còn sống? Đúng lúc này, tháp nhỏ ở trung ương trận pháp bay tới, nhẹ nhàng rơi vào bàn tay của lão giả kia. Dòng chính của các gia tộc đang giao chiến nhào nhào dừng lại, quay đầu. Và khi thấy hai con người lấp lóe lạnh lùng của lão giả, thì từng người cũng là trợn tròn mắt. Bọn họ từ đầu đến cuối cho rằng võ giả xếp bằng trên trụ đá kia đã chết rồi, không nghĩ tới lại là còn một người, là một người sống sờ sờ. Lão già nhìn các gia tộc dòng chính có mặt ở hiện trường, từ từ nói. Bản đế đã chờ mấy vạn năm, cuối cùng thì hôm nay cũng đã đợi được. Bản đế sao? Thần sắc mọi người hãi nhiên. Phật Vị Sương chấn động tâm thần, thầm nghĩ. Chẳng lẽ lão nhân này là cường giả cấp tiên đế? Người! Trường Mãnh cả gan nói. Người chính là phá cổ tiên đế. Lão già cười. Không phải ta thì là ai chứ? Nhóm dòng chính các đại gia tộc hít vào một hơi khí lạnh. Thực ra ngay từ đầu bọn họ đã có suy đoán, thi thể xếp bằng trên trụ đá có thể là phá cổ tiên đế đã vẫn lạc. Dù có kinh sợ, Thế nhưng dù sao cũng là người đã chết, đột nhiên lại còn sống, ngồi xếp bằng ở trước mặt mình, lại để cho thân thể của bọn hắn có một chút đứng không vững. Đã từng là một trong cửu đại thiên đế, cường giả trong cường giả, vậy mà mình cướp đoạt chí bảo trong tay của hắn ngay trước mặt, đây quả thực là muốn tìm đường chết. Hắn là thiên đế sao? Phật Thủy Sương khiếp sợ không thôi. Không đúng, nếu như người này là thiên đế, tại sao lại phát ra khí tức suy yếu? Phật Thủy Sương từng tiếp xúc cùng với cực quang thiên đế, biết được thiên đế vô cùng cường đại, mà phá cổ thiên đế trước mặt này hoàn toàn không có khí tức cường giả lâu ngày ở vị trí cao. Chẳng lẽ là bị thương hay đại nạn sắp tới? Đột nhiên, Phật Thủy Sương phát hiện ra văn tiếng của trận pháp dưới chân ở dưới sự xâm nhiễm của máu tươi toàn bộ hóa thành màu đỏ như máu. Ta hiểu rồi. Phật Phật Dương bừng tỉnh đại ngộ, cười nói: Lão già à, người rõ ràng là đã chết rồi, tại sao lại còn muốn mạnh mẽ lấy máu tươi từ trận pháp để mà kéo dài hơi tàn? Nhóm dòng chính các đại gia tộc co giật khóe miệng. Tên già hỏa lạ mắt này dám dùng lão già hỏa để mà xưng với phá cổ thiên đế, chẳng lẽ hắn không sợ bị một ánh mắt của người ta chừng chết sao? Lão già cười nói: Người trẻ tuổi, người có thể nhìn ra bản đế đã chết, coi như cũng có chút bản lãnh. Mọi người lại trợn mắt há mồm. Phá cổ tiền đế trước mắt này đã chết sao? Đã chết, tại sao lại còn sống như là người còn sống, ngồi xếp bằng nói chuyện tại đây? Các dòng chính gia tộc thông minh biết, phá cổ tiền đế có thể sống sót, khẳng định là có quan hệ cùng với trận pháp bên dưới chân. Bất Thị Dương cười: Người không chỉ đã chết, thần lực cũng không còn sót lại chút gì, hiện tại chỉ đơn giản là lấy linh hồn còn sót lại để mà điều khiển cỗ thi thể thôi. Không sai, phá cổ thiên đế cười đáp. Mọi người nghe vậy nhất thời buông lỏng một thời, hóa ra phá cổ thiên đế không còn thần lực, bây giờ cũng không còn gì đáng lo cả. Phần Vị Dương lại nói: Người làm như vậy là có mục đích gì? Mọi người lúc này vịnh tai lắng nghe. Phá cổ thiên đế đã chết, nhưng dựa vào trận pháp mà sống lại, khẳng định là có nguyên nhân. Có lẽ lựa chọn người truyền thừa, tiếp nhận truyền thừa võ học cả đời của hắn hay sao? Loại tình huống này cũng có xuất hiện. Rất nhiều võ giả sau khi mà tu hoạch được võ đạo truyền thừa của cường giả trước kia, nắm giữ thực lực mạnh mẽ mà xưng hùng một phương. Mục đích rất đơn giản. Phá cổ thiên đế ngẫm nghĩ một chút, sao mà đột nhiên trở nên dữ tợn nói: Giết chết toàn bộ các người, lấy máu tươi tái tạo linh hồn cho bản đế, từ đó mà chân chính sống lại. Đám người nghe vậy sợ hãi. Đúng lúc này, trận pháp lập lòe ánh sáng đỏ thẫm, một cỗ uy áp kinh khủng bạo phát. Rất nhiều dòng chính gia tộc ở bên trong trận pháp nhất thời giống như là gánh vác ngọn núi lớn, bị áp chế khó mà có thể động đậy mảy may. Một cỗ khí tức tử vong mãnh liệt xông lên đầu. Phá cổ thiên đế cười lớn: Bản đế mặc dù không có chút tu vi, nhưng khi còn sống bố trí huyết mà hoàn hồn trận, các người làm sao mà có thể chống lại được? Huyết mà hoàn hồn trận sao? Dòng chính các đại gia tộc hãi nhiên thất sắc. Loại trận pháp này bọn họ đã từng nghe nói qua, dùng máu của võ giả làm chất dẫn, từ đó cung cấp sức sống cho người thi triển trận pháp. Mà không phải loại huyết dịch nào cũng có thể làm được, nhất định phải là máu của võ giả tuổi trẻ. Trong nháy mắt, dòng chính của các gia tộc rốt cuộc thì đã rõ kết giới bên ngoài phế tích tại sao không cho võ giả trên ngàn tuổi tiến vào. Hóa ra hết thảy đều do phá cổ thiên đế cố ý làm giả, mục đích là vì muốn thu hoạch được máu tươi của những võ giả trẻ tuổi. Nói cách khác, ngay từ đầu đây chính là một cái bẫy. Sa mặt của phá cổ thiên đế giữ tợn cười to: Bản đế muốn máu tươi của các người. Đang khi nói chuyện, đã có mấy tên võ giả bạo thể mà chết, máu tươi phun ra vậy tung tóe lên trận pháp. Văn tuyến thủ lấy huyết dịch hóa thành ánh sáng bay về trụ đá. Phá cổ thiên đế nhận được máu tươi bổ sung, khuôn mặt già nua tái nhợt cũng nhất thời khôi phục lại một tia huyết sắc. Không tệ, thực lực bọn hậu bối các người cao hơn dự đoán của bản đế rất nhiều. cảnh giới võ giả trẻ càng cao, trong máu sẽ ẩn chứa năng lượng cũng càng mạnh, trận pháp thù lấy, chuyển đổi thành sức sống dĩ nhiên là sẽ càng nhiều. Đột nhiên, lại có hơn 10 tên võ giả báo thể mà chết. Máu từ bị trận pháp vận chuyển, phía bên dưới, hóa thành năng lượng đưa tới. Ánh mắt của các võ giả bị khống chế khác, nhất thời hiện ra vẻ hoảng sợ. Bọn nó không biết, người chết tiếp theo có phải là mình không, cho nên tâm thần và tư duy đã là triệt để sụp đổ. Đương nhiên, những người như Thượng Quan Vũ thì vẫn có thể giữ vững tỉnh táo. Nhưng bởi vì thân thể bị trói buộc, căn bản là không có cách nào thoát khốn, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ mà chờ đợi tử thần đến. Mẹ kiếp, Phật Vì Dương cũng bị trói buộc, chửi trong lòng một câu. Giờ phút này, hắn cũng bị uy áp của trận pháp khống chế, dù vận chuyển nghịch thiên quyết cũng rất khó có thể thoát khốn. Tiểu tử, Phá Cổ Tiên Đế nhìn hắn cười. Có muốn tiếp tục sống hay không? Nói nhảm sao? Phần Phi Dương gian nan mở miệng. Có thể còn sống, ai mà không muốn? Phá Cổ Tiên Đế cười. Nói cho bản đế khẩu quyết đạo hóa kinh của người, bản đế sẽ tha cho người khỏi chết. Phật Phi Dương nhất thời trợn tròn mắt, nghe được ba chữ đạo hóa kinh, dòng trình các đại gia tộc, mỗi người cũng đều là trợn tròn mắt. Võ giả ở bên trong Trần Vũ Thần Vực có khả năng chưa thấy qua Tiên Vương Thàn Quyền, lại biết đạo hóa kinh bởi vì Thàn Quyền ghi chép tâm pháp này. Nghe nói, tu luyện đạo hóa kinh, thành tựu thấp nhất cũng là thượng vị tiên vương, thậm chí là có thể đạt đến cấp tiên đế. Năm đó, sáu quyền tiên vương Tàn Quyền xuất thế để cho nội vực chấn động, ngay cả tiên đế cũng đều xuất động, chính là bắt nguồn từ đạo hóa kinh. Về sau chuyện này lắng lại, tiên vương Tàn Quyền rơi vào trong tay của người nào thì không ai biết rõ, có người học được tâm pháp cường hãn hay không cũng là một mê đề. Tên này tu luyện đạo hóa kinh sao? Là sao có thể như vậy? Nhóm dòng chính gia tộc bị trấn áp đã quên tình cảnh của mình hiện tại, lấy ánh mắt chấn kinh nhìn về phía người trẻ tuổi lạ lẫm kia. Vật Phi Dương cũng vô cùng khiếp sợ. Hàn chấn kinh vì lão gia hỏa đã chết này sao lại biết mình có khẩu quyết của đạo hóa kinh. Phá Cổ Tiên Đế cười nói. Người thì đang suy nghĩ tại sao bạn đế lại biết người tu luyện đạo hóa kinh sao? Không sai, Vân Phi Dương cũng không phủ nhận. Sau khi bản đế thủ được một quyền Tiên Vương Tản Quyền, khổ tâm nghiên cứu tới ngàn năm, từ đó nhìn trộm ra khí tức thông thiên tiên vương, cho nên bố trí trận pháp tại đây, chỉ có người có khí tức đồng dạng mới có thể tiến vào thôi. Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ. Nói như vậy, người ở chỗ này thiết lập hạ bẫy dập cũng là vì muốn chờ ta đến sao? Không sai, Phá Cổ Tiên Đế cười. Mảnh phế tích này được hạn chế tạo ra khi còn sống, bố trí huyết ma hoàn hồn trận chỉ là phụ, thật ra đang đợi võ giả tu luyện đạo hóa kinh tiến vào. Ngay lúc này lại có thêm 17 dòng chính bạo thể mà chết, máu tươi hóa thành sinh cơ rót vào bên trong thân thể của Phá Cổ Tiên Đế, khiến cho sắc mặt của hắn lại có thêm mấy phần hồng nhuận phơn phớt. Nhóm dòng chính may mắn còn sống nhìn thấy người khác tùy tiện vẫn lạc thì tâm thần sụp đổ. Tiểu tử, làm sao lựa chọn đi? Phá Cổ Tiên Đế cười nói. Ta có chút không hiểu, người đã có thể mượn nhờ huyết ma hoàn hồn trận để mà phục sinh, tại sao nhất định phải chờ người tu luyện đạo hóa kinh như ta đến? Phá Cổ Tiên Đế khẽ nhíu mày nói. Tiểu tử, người nói hơi nhiều. Vật Vi Dương lẩm bẩm. Có lẽ huyết ma hoàn hồn trận không có đủ để cho người chân chính phục sinh, còn phải cần đến phương thức khác, tỉ như là tu luyện khẩu quyết đạo hóa kinh sao? Ánh mắt của Phá Cổ Tiên Đế âm trầm. Thấy sắc mặt của hắn biến hóa, Vân Phỉ Dương cười. Xem ra, ta đoán không sai, người muốn chân chính sống lại, nhất định phải dựa vào đạo hóa kinh. Phá Cổ Tiên Đế trầm giọng. Tiểu tử, kiên nhẫn của bản đế có hạn thôi. Người tốt nhất là nhanh chóng nói ra khẩu quyết, nếu không thì kết cục cũng sẽ giống như bọn họ. Vừa dứt lời, mấy chục tên võ giả bạo thể chết. Nhóm dòng chính gia tộc tiến vào bên trong phế tích có khoảng hơn 300 người. Trải qua chém giết khi trước và liên tiếp nổ tung từ nãy đến giờ, còn sót lại chừng khoảng 100 người. Nếu như ngươi không muốn sống nữa thì có thể giết ta. Vân Phỉ Sương nghĩ một lát cười. Tên này không sợ hãi, bởi vì hắn biết đối phương chắc chắn sẽ không giết mình, nếu không thì sẽ không có nhọc lòng bố trí ra bẫy ra phức tạp tại chỗ này như vậy. Quả nhiên, Phá Cổ Thiên Đế tuy chẳng tức giận, lại không có động thủ mà cười. Ha ha ha, tiểu xà hòa, người rất thông minh. Cảm ơn. Vân Phỉ Sương cười. Lo lắng trong lòng cũng triệt để buông lòng. Chỉ thì hiện tại mình an toàn. Như vậy đi. Phá Cổ Thiên Đế đề nghị. Người nói khẩu quyết ra, bản đế tặng Phá Cổ Bảo Tháp này cho người, cũng sẽ đưa người rời khỏi phế tích. Phá Cổ Bảo Tháp sao? Mọi người hít vào một hơi lãnh khí. Nguyên lai, tiểu tháp mình tranh đoạt khi trước lại là bản mệnh thiên ấn của tiên đế. Không được. Vân Phỉ Sương nói. Ta làm sao biết người nói có đáng tin cậy không? Vạn nhất chân trước ra khẩu quyết cho người, chân sau đã trở mặt giết ta. Không giết. Phá Cổ Thiên Đế ngưng trọng. Bản đế lấy nhân cách đảm bảo tuyệt đối sẽ không thường tổn tới người mảy may. Vân Phỉ Sương hơi chút trầm ngâm. Như vậy đi, ta không muốn Phá Cổ Bảo Tháp. Người giao bản cổ tịch trong tay của người cho ta là được rồi. Bản đế đã tu luyện có thành tựu tiên vương tàn quyền, có khẩu quyết đạo hóa kinh này. Người đã muốn, cho người thì cũng không sao. Vừa dứt lời, tàn quyền bay tới, nhẹ nhàng rơi vào trong tay của Vân Phỉ Sương. Khóe miệng Sòng Chính Các gia tộc co giật. Nguyên lai, sách cổ ố vàng trong tay chính là tiên vương tàn quyền trong truyền thuyết. Phá Cổ Bảo Tháp cố nhiên mạnh, thế nhưng rõ ràng không cách nào đánh đồng được với tàn quyền có ghi chép lại khẩu quyết đạo hóa kinh. Dù sao, chí bảo chỉ cung cấp lực chiến đấu cố định, tu luyện đạo hóa kinh lại có cơ hội rất lớn thành tựu tiên vương, thậm chí là thiên đế. Tiểu tử, đồ vật đã cho người rồi, mau giao đạo hóa kinh khẩu quyết ra đây. Có thể, Vân Phỉ Sương cười, nhưng vừa dứt lời thì hư một cái, hư không tiêu thất. Người đâu? Sắc mặt của Phá Cổ Thiên Đế đại biến. Nhóm Sòng Chính Các gia tộc bị khống chế cũng là mắt trợn tròn. Một người sống sờ sờ bị trận pháp áp chế, làm sao lại đột nhiên tiêu thất như vậy? Chẳng lẽ là thi triển bí pháp nào đó? Nhưng vào lúc này, Phá Cổ Thiên Đế đứng dậy. Hắn nện bước chân suy yếu, đứng ngay ở khu vực Vân Phỉ Sương vừa biến mất, cầm lên một hạt cát không thấy được, nói: "Ha ha ha, tiểu tử, người núp bên trong thì cũng vô dụng thôi." Nguyên lai, Vân Đại Thiện Thần bị khống chế, đưa thần vào tạo hóa giới chỉ, bởi vì làm ngay trước mắt bao người, hóa thành một hạt cát, rất dễ bị Phá Cổ Thiên Đế phát hiện ra. "Ta không có phải là muốn trốn." Thanh âm của Vân Phỉ Sương truyền ra từ bên trong hạt cát. "Ta muốn xác nhận xem tiên vương tàn quyền này có phải là hàng thật không?" Mọi người nghe vậy âm thầm kinh ngạc. Kẻ này nhất định là có chí bảo thần kỳ, có thể là ẩn giấu thân thể. "Cứ yên tâm đi, tuyệt đối là hàng thật." Phá Cổ Thiên Đế nói. Vật Phỉ Sương đương nhiên biết là hàng thật. Hắn hiện tại ngồi xếp bằng xuống, mở ra thời gian gia tốc, bắt đầu thu lấy đạo ý bảng bạc bên trong. Hắn cũng không biết Phá Cổ Thiên Đế dùng phương pháp gì, có thể là không nhìn đạo ý mà mở ra tàn quyền. Thế nhưng thứ này vẫn còn, tuyệt đối là vật đại bổ. Một khi hắn hấp thu hoàn toàn, anh nhìn bên trong thay thế khẳng định là sẽ xuất thế. Đến khi đó đạo ý tăng vọt, có lẽ là có thể sẽ thoát ly khỏi trói buộc của uy áp. Vật Vì Dường hắn cũng không có phải là người ngu, sẽ không tin tưởng sao khẩu quyết ra. Phá Cổ Thiên Đế sẽ không có buông tha mình. Cho nên, muốn thoát khốn, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. "Đừng nóng vội." Hắn mở miệng. "Cho ta một chút thời gian, chờ nghiệm chứng thật ra, ta sẽ tự nhiên đi ra, cũng giao các đạo hóa kinh khẩu quyết lại cho người." "Được, bản đế cho người thời gian." Hắn cũng không biết, Vân Phỉ Sương đang ở bên trong không gian, có thời gian gia tốc. Càng không nghĩ tới, tên kia có thể thu lấy đạo ý táo bạo do Thông Thiên Thiên Vương lưu lại. Nếu không, tuyệt đối là sẽ không có sảng khoái đáp ứng như vậy. bên trong trận pháp lại có thêm mấy dòng chính gia tộc bạo thể mà chết. Đám võ giả chưa vẫn lạc, từng người mặt xám như tro. Bọn họ biết, dù Vân Phi Dương có cho khẩu quyết hay không, mình vẫn rất khó có thể thoát khỏi cái chết. Trong trận pháp lại có mấy dòng chính gia tộc bạo thể mà chết. Đám võ giả chưa vẫn lạc, từng người đều là mặt xám như tro. Bọn họ biết, dù Vân Phi Dương có cho khẩu quyết hay không, thì mình vẫn rất khó có thể là thoát khỏi cái chết. Nguyên bản, một hành trình tầm bảo đơn giản lại biến thành hành trình đi chịu chết. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng bi kịch. Sự việc phát triển cho đến bây giờ, Vân Phi Dương đã có lý giải đại khái. Đầu tiên, mình đi vào phế tích, thành công mở ra trận pháp, dẫn động ánh sáng che trời, hấp dẫn vô số võ giả tới. Tiến vào bên trong đều là những người trẻ tuổi, hẳn do trận pháp thiết lập độ tuổi, mục đích là cung cấp huyết dịch để cho phá cổ tiên đế, dựa vào huyết ma hoàn hồn trận để mà thủ lấy sinh cơ. Vân Phi Dương suy đoán không có vấn đề gì, thế nhưng có một chút không nghĩ tới. Cả sự kiện đều là do hắn mở ra. Phải biết, nếu tính đúng tuổi tên này, chỉ ít là 13,000 năm, có thể đi vào trận pháp nguyên bản là bởi vì tu luyện đạo hóa kinh. Nếu như hắn không xuất hiện tại phế tích, trận pháp sẽ không có khởi động, dòng chính các đại gia tộc tự nhiên cũng không có cách nào có thể tiến vào được. Còn về phá cổ tiên đế nhọc lòng bố trí hết thầy, khẳng định là sẽ tiếp tục chờ đợi cho đến khi võ giả tu luyện đạo hóa kinh xuất hiện. Cái bẫy này không cao mình, sở dĩ có thể thành công đó là bởi vì Vân Phi Dương có thông thiên xà, có thể thuận theo hơi thở mà tìm đến. Nếu không, phá cổ tiên đế hoặc sẽ vĩnh viễn không có chờ đợi được võ giả tu luyện đạo hóa kinh, vĩnh viễn lấy linh hồn trông coi phế tích. Lão đầu kia thủ lấy huyết dịch võ giả, chỉ khôi phục sinh cơ được một chút thôi. Chân chính phục sinh vẫn cần phải dựa vào đạo hóa kinh. Chẳng lẽ tâm pháp này còn có công hiệu khởi tử hồi sinh sao? Xem ra, lý giải của phá cổ tiền đế đối với đạo hóa kinh rất sâu, biết nội tình nhiều hơn chính mình. Vân Phi Dương thì thầm. Còn có một việc để cho hắn chưa hiểu. Truyền thuyết tiền vương tàn quyền, một khi bị tiền đế thu hoạch được, sẽ tự bay đi, làm sao hắn nắm giữ còn tu luyện được khẩu quyết? Vấn đề tồn tại rất nhiều. Vân Phi Dương thật nghĩ không ra, dứt khoát không nghĩ nữa. Hắn chuyên tâm phóng thích linh hồn lực bao phủ tiên vương tàn quyền, bắt đầu thủ lấy đạo ý thông thiên tiên vương lưu lại. Nghịch thiên quyết vận chuyển, táo bạo đạo ý tràn ngập tàn quyền bị dẫn dắt ra từng chút, cũng hóa thành đạo ý tinh thuần dung nhập vào bên trong không gian đạo ý của Vân Phi Dương. Đạo thai tài cảm nhận được đạo ý cực kỳ tinh khiết, lấp lại ánh sáng, nhìn qua là vô cùng hưng phấn, vô cùng vui vẻ. Đạo ý bằng bạc như vậy chắc có thể giúp cho người xuất sinh. Phật Phi Dương tiếp tục hấp thụ, cho đến 5 canh giờ sau thì mới dừng lại. Năm đó, hấp thụ đạo ý bên trong tiên vương tàn quyền đầu tiên, hắn chỉ có thể tiếp tục 2 canh giờ, đồng thời còn cần phải nghỉ ngơi 1 ngày. Bây giờ cảnh giới cùng với đạo ý tăng thêm, một lần nữa thu lấy cường đại đạo ý, lại có thể tiếp tục 5 canh giờ. Ngày thứ 2, Phật Phi Dương lần nữa hấp thụ, lại thu 5 canh giờ. Dựa theo tốc độ của mỗi ngày thu, đạo ý bên trong tiên vương tàn quyền thì sợ là không cần đến 1 năm thì có thể bị hấp thụ sạch sẽ. 3 tháng sau, Phật Phi Dương vẫn đang kéo dài luyện hóa. Đạo ý bên trong tiên vương tàn quyền đã bị thu lấy mất 1/3. Bởi vì có bàng bạc đạo ý cung cấp, đạo thai trong không gian điên cuồng hấp thụ, biến hóa một cách rõ rệt. Một ngày nào đó, đạo ý trong không gian truyền đến một tiếng giòn vàng. Thai thể không ngừng được uẩn dục, rốt cuộc thì đã đến cực hạn, vỡ ra một khe, nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Vân Phi Dương thấy vậy thì trong lòng vui vẻ. Hắn vô cùng chờ mong, một khi tiểu gia hỏa bên trong thai thể xuất sinh, lý giải của mình đối với đạo ý có thể là đột nhiên tăng mạnh không? Tạch tạch. Tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên, đạo thai như phá xác trứng gà vỡ vụn ra. Một hàng đạo lưu quang thông qua khe hở lấp lóe. Cùng lúc đó, cường đại đạo ý cũng cuốn tới, bao phủ không gian. Cảm thụ thấy đạo ý bản thân đã không ngừng tăng thêm, Vân Phi Dương sảng khoái tinh thần. Đột nhiên, đạo ý trong không gian truyền đến một tiếng nổ vàng. đạo thai bị vận dục cực hạn rốt cuộc thì vỡ vụn ra. Một đoàn ánh sáng trừng mắt lấp lóe. Dần dần, ánh sáng biến mất. Một đứa bé ước chừng nửa tước hiện ra. Nó chậm chậm mở to mắt. Bên trong tròng mắt ẩn chứa đạo ý cực mạnh. Đây là đạo ý đạt đến cực hạn, vận dục sinh ra đạo anh. Sau khi mà tiểu gia hỏa xuất hiện, ngồi xếp bằng giữa không trung, đạo ý bên trong điên cuồng vọt tới, vây quanh, không ngừng xoay tròn bên người, cũng dần dần thâm nhập vào bên trong thể nội. Rất nhanh, đạo ý trong không gian biến mất, đạo anh mở ra hai tay non mịn, lười biếng ngáp một tiếng. Khóe miệng Vân Phi Dương hơi rút, đạo ý trong không gian để bị tiểu gia hỏa này hấp thụ, nhìn tình huống thì giống như là ăn chưa có no vậy. Chủ nhân, đột nhiên đạo anh non nớt nói, ta vẫn còn đói. Người biết nói chuyện sao? Vân Phi Dương kinh ngạc. Ta chính là sinh mệnh thể đạo ý ngưng luyện ra, đương nhiên là có thể nói chuyện rồi. Vân Phi Dương ứng một tiếng. Ông ục. Cái bụng của đạo anh truyền đến tiếng vàng. Nó nhớn mày lên, nói, chủ nhân, ta thật đói, ta muốn ăn đạo ý. Phật Vị Sương ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục thu lấy đạo ý bên trong Tiên Vương Thần Quyền. Tinh thuần đạo ý tuôn ra, dung nhập vào bên trong không gian. Đạo anh vui vẻ, nói, những đạo ý này thật mạnh, có thể để cho ta ăn ngon một bữa. Vừa dứt lời, đạo ý mới vừa gia nhập vào không gian đã bay tới, xoay tròn xung quanh tiểu gia hòa, cũng dần dần chui vào bên trong thân thể của nó. Thời điểm không ngừng hấp thu đạo ý, thân thể của đạo anh lấp lóe tia sáng chói mắt, thể tích cũng hơi có sự biến đổi. Mặc dù Vân Phi Dương không có biết tiểu sinh mệnh thể này là cái gì, thế nhưng được đạo ý trong không gian uẩn dục, khẳng định là đối đãi nó giống như là hài tử của mình vậy. Hắn bắt đầu điên cuồng thu lấy đạo ý ở bên trong tàn quyền, tận khả năng cung cấp đạo ý tinh thuần cho tiểu gia hòa. Thời gian trôi qua, thoáng cái thì đã trôi qua 5 tháng. 2/3 đạo ý bên trong Tiên Vương Tàn Quyền đã bị hấp thu. Được đạo ý vừa sung túc lại vừa tinh thuần bổ sung, vận dụng. Đạo anh từ khi ra đời dài nửa xích, đã bây giờ thì đã đạt đến một thước. Nấc. Tiểu gia hỏa nằm ở bên trong không gian, đánh ở nò nề, cười toe toét. Cái miệng nhỏ nhắn cười nói, chủ nhân, ta ăn thật là no. Vật Vi Dương im lặng. Người ăn uống no đủ, thế nhưng tại sao lý giải của ta đối với đạo ý lại không có chút nào để thắng? Đạo anh đáp, đạo ý chủ nhân hấp thu để bị ta thu lấy, đương nhiên là sẽ không có đề bạt rồi. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật, nói, ta rút đạo ý còn thừa lại bên trong Tiên Vương Tàn Quyền này cho người ăn, mà ta thì lại không có nhận được chỗ tốt gì sao? Tiểu Gia Hòa gật đầu, không sai. Vân Phi Dương kém chút nữa thì ngã quỵ. Bất quá, đạo anh nhảy mắt, cười nói, ta chính là đạo anh do chủ nhân ngưng tụ, ta mạnh lên, đạo ý của chủ nhân tự nhiên cũng mạnh lên. Là có ý gì? Vân Phi Dương nghe không hiểu, có chút mờ mịt. Chủ nhân, người có thể câu thông cùng với ta, thu hoạch đạo ý bên trong cơ thể của ta. Thật sao? Vân Phi Dương lúc này phóng thích linh hồn lực bao phủ tiểu gia hòa, thuận lợi thành lập được liên hệ đặc thù nào đó. Một khắc này, hắn phảng phất như dung nhập vào vũ trụ hạo hãn, dùng mắt thường có thể nhìn thấy đạo ý vô cùng vô tận. Đạo ý thật là mạnh. Phật Vị Dương khiếp sợ không thôi. Đạo anh lại truyền đến thanh âm. Chủ nhân, đây là đạo ý của ngươi. Ta chỉ là một vận dẫn thu nạp đạo ý mà thôi. Tiền niệm Phật Vị Dương vừa động, câu thông tới vô cùng vô tận đạo ý. Quanh thân nhất thời bộc phát ra một cỗ khí đức đạo ý khủng bố. Đạo ý vừa xuất hiện phi thường là cường thế, đến mức phi huyền như đang ngưng luyện tiên thạch cũng là bị kinh động tới. Hết tập 298. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người hôm nay đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.